Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 209. Bảy Âu, tiên sinh hỏa, sau đó lại làm lều vải, lại làm ăn, án lấy hắn trong trí nhớ trình tự. Hắn bắt đầu nghiên cứu muốn làm sao tại dã ngoại sinh tồn. Bất quá hắn cùng những cái kia chân chính tại dã ngoại sinh tồn người không giống nhau chính là hắn. Đồ vật rất nhiều, xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Mặc dù hắn cũng không có chuẩn bị dã ngoại sinh tồn, nhưng hắn trong túi đeo lưng dã ngoại sinh tồn đồ vật không ít. Nói thí dụ như một chút giấy, mặc kệ là giấy vệ sinh vẫn là bản giấy, hoặc là sách hắn đô có. Đánh lửa dao đánh lửa hắn cũng có, lều vải, nồi, còn có thể uống tinh khiết nước cái gì, hắn đô có, cho nên tìm đến lúc đó về sau, hắn liền đi trước bốn phía tìm một chút làm cô ga đầu gỗ còn có giã grass cái gì. Hiện tại mùa này không phải dễ tìm như thế, bất quá cẩn thận tìm xem vẫn phải có, nhưng liền xem như tìm được, sinh cái hỏa. Hắn đô sinh hơn một giờ, dù là những vật này đô có cũng giống vậy, dẫn lửa tốt dẫn, nương tựa theo độc thân nhiều năm như vậy tốc độ tay. Đem hỏa tinh gây nên đến dễ dàng, nhưng là muốn bốc cháy, liền phiền toái, thường xuyên sẽ ép diệt, đây cũng không phải là đùa giỡn. Đợi đến hỏa triệt để thăng lúc thức dậy, trời đã hoàn toàn đen. Sau đó hắn lại đừng đừng hơi giật mình mắc lều bồng. Đem lều vải miễn cưỡng dựng tốt. Ếch, chỉ có thể nói là miễn cưỡng. Bởi vì là nhiều hơn thật là nhiều đồ vật. 597. Nhưng tổng xem là khá người ở. Lương Đức Hoàng nhìn thoáng qua điện thoại. Mặc dù không có tín hiệu, nhưng còn có thể làm biểu dùng. Đã ban đêm 10 giờ hơn. Như thế vãn, cũng không có cách nào đi săn. Hắn liền lấy ra một chút bánh bích quy, liền đốt lên nước uống. Vì để tránh cho ban đêm bị thứ gì quấy rối, cho nên Lương Đức Hoàng là đem Pikachu cùng Eve lưu lại, ôm hai cái mau nhung nhung tiểu ra hỏa. Lương Đức Hoàng tại trong lều vải thời gian dần trôi qua tiến vào mộng đẹp. Tại dã ngoại sinh tồn quá mệt mỏi, cho nên dù là hắn buổi chiều ngủ qua một giấc, vẫn là rất nhanh tiến vào mộng đẹp ở trong. Theo trước mắt của hắn nhoáng một cái, một giây sau, hắn đã xuất hiện ở thế giới trò chơi ở trong. Bất quá vừa mới đi ra, một cái tin tức liền từ trước mắt của hắn xông ra. Keng, chúc mừng, phát hiện đặc thù địa đồ. Safari Zone, Safari Zone, cái kia nơi này chính là Thần Nông Giá, check không được, nhìn lên trước mặt nhắc nhở. Lương Đức Hoàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nguyên lai mình không hiểu thấu đuổi tới Thần Nông Giá nơi đó. Check không được, bốn phía đều là cây, nguyên vốn còn muốn các loại đi xong sương mù đô về sau lại đem nơi này mở ra đâu. Không thành, CEPIP, muốn sớm mở ra, bất quá trước không nghĩ. Đi trước đem ra hỏa này đã thu phục được, sau đó đi vùng quê khu ở trong đi dạo a. Cùng không người nhà máy điện khác biệt, hiện tại Lương Đức Hoàng mặc dù phát hiện đặc thù địa đồ, nhưng hắn vẫn là ở tại Fuchsia, bởi vì là Safari Zone cùng Fuchsia City là một thể, na thiết yếu đến có Fuchsia City nơi này tiến vào bên cạnh, mà cũng không phải là loại kia tùy thời đi đặc thù địa đồ. Đi tới Fuchsia City Pokemon trị liệu trung tâm, Lương Đức Hoàng đầu tiên muốn làm liền là trước tiên đem cái kia Zapdos cho đã thu phục được. Hu Chi mặc dù con này thiểm điện dù sao cũng hơi dư thừa, bởi vì hắn đã có một cái Zapdos, nhưng nhìn thần thú không bắt, tay hắn ngứa a, khục, tốt a, kỳ thật thần thú vật này là càng nhiều càng tốt. Nói thí dụ như về sau thần thú nếu là bắt nhiều, giới thiệu vắn tắt liền có thể đổi thành, người chủ lực hô đã ngã xuống, người còn có bản lãnh gì, lấy ra đi. Sau đó Lương Đức Hoàng lại ném ra một cái hô, ném Lugia cũng được, ném Rayquaza cũng được, ném Groudon, Kyore cũng được, cũng không biết, Anova địa khu cái gì, lúc nào có thể dung hợp, đến lúc đó liền ném hai cái Kira cuống cái kia a, hai cái khăn đường kỳ răng a, hai cái Diaga a, về phần tại sao cái khác đều không có quy định là hai cái. Hết lần này tới lần khác những này quy định là hai cái. Bởi vì là hai thế giới a, thế giới trò chơi bắt một cái, thế giới hiện thực bắt một cái, vừa vặn, không tịch mịch. Đương nhiên, đây đều là Lương Đức Hoàng đang nghĩ vớ vẩn. Hắn hiện tại chủ yếu vấn đề là phải giải quyết con này Zapdos vấn đề. Lấy trước MH máy sửa chữa nhìn một chút, con này Zapdos năng lực. Quả nhiên là muốn so Lương Đức Hoàng nguyên bản vậy không thể làm gì khác hơn là Zapdos, đẳng cấp 60, tiềm lực, đỉnh cấp, đặc tính, cảm giác áp bách, ẩn tàng đặc tính, tĩnh điện, kỹ năng, mổ pack, spark, điện từ 3 Thunderwave, agility, xem thấu, mổ pack, chui, nạp điện, Thunderbolt, Thunder, xét đánh, shockwave. Nhìn cái này Zapdos thuộc tính, Lương Đức Hoàng không khỏi nhẹ gật đầu. Năng lực này a, đúng là muốn so Lương Đức Hoàng cái kia càng mạnh. Không chỉ có đẳng cấp đạt đến 60 cấp, hơn nữa còn tự chủ học xong 61 cấp mới có thể nương tựa theo đẳng cấp học được nạp điện. Còn học xong Thunderbolt cùng Thunder, xét đánh, còn có Shockwave, nhưng đáng tiếc, mạnh hơn cũng không có tác dụng gì. Bởi vì là Lương Đức Hoàng thực lực càng mạnh, Pokemon trị liệu trung tâm là Lương Đức Hoàng ở trong game, một cái duy nhất có thể thả ra toàn bộ Pokemon địa phương. Bởi vì nơi này là không có NPC cùng dã ngoại Pokemon có thể tiến hành chiến đấu. Những địa phương khác cũng chỉ có thể thả 6 cái, ở chỗ này có thể thả toàn bộ, cho nên Lương Đức Hoàng không nói hai lời. Ngoại trừ Pikachu cùng Eevee ở bên ngoài gác đêm bên ngoài, cái khác Pokemon toàn bộ đô phóng ra. Hai cái Dragonite, hai đầu Dragonair. Đương nhiên, thả trước đó muốn trước trị liệu một cái, bằng không Dragonair 03 nhưng không có sức chiến đấu gì. Còn có Machamp, màu đỏ Gyarados, Milotic. Còn có cái kia đã muốn sau con này Zapdos mạnh hơn Zapdos. Tất cả Pokemon đô trận địa sẵn sàng đón quân địch về sau. Lương Đức Hoàng cuối cùng đem Abra phóng ra. Sau đó liền là con này hoang dại Zapdos. Con này Zapdos vừa ra tới, liền muốn xù lông. Bất quá khi nó thấy được tình huống chung quanh về sau, trên mặt của nó mặc dù rất sinh khí, nhưng cũng không có phóng điện. Dù sao lúc này trạng huống thân thể của nó cũng không phải là quá tốt. Mặc dù trong Pokebo nghỉ ngơi đến trưa, nhưng này dù sao không phải Hubo, cho nên hiệu quả có hạn. Nhìn bên cạnh những này tản ra cường đại sức chiến đấu, đối với mình cực là có uy hiếp tồn tại, Zapdos mặc dù không có sợ, nhưng cũng không có không phục liền làm dáng vẻ, chỉ là rất bình tĩnh ở lại đây. Uy, muốn hay không coi ta Pokemon? Nhìn xem Zapdos, Lương Đức Hoàng đối nó nói ra. Cha, mặc dù Zapdos kêu một tiếng có ý tứ gì, Lương Đức Hoàng không hiểu, nhưng nhìn xem nó cái kia khinh thường dáng vẻ liền biết. Gia hỏa này khẳng định không nói gì lời hữu ích, đoán chừng liền là mơ tưởng, vọng tưởng, đợi kiếp sau a loại hình. Ta biết ngươi không phục, không phục lại đánh một trận. Nhìn xem Zapdos, Lương Đức Hoàng cười hì hì nói. Mặc dù hắn không sợ Zapdos, nhưng dù sao con này Zapdos càng nhiều thể lực là từ những cái kia trên nơ chỗ mài rơi, cùng Lương Đức Hoàng không có quá lớn quan hệ. Muốn triệt để thu phục Zapdos, lấy tình động, hiểu chi lấy lý, có thể, nhưng Lương Đức Hoàng không có có chút thời gian. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.